Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, yêu thánh tinh huyết. Ở hai người cường hãn linh hồn uy thế bên dưới, vùng thế giới này cũng là vào thời khắc này biến hóa dáng dấp. Tiểu tử, ngươi là nhiều năm như vậy bản tọa bản thân nhìn thấy mạnh nhất người. Có thể bản tọa linh hồn. Nhưng là siêu việt thiên cảnh đại viên mãn, đạt đến đế cảnh tồn tại. Ngươi sao dám cùng bản tọa tranh đấu? Đế cảnh, Hoàng Tuyền yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Tuyền tiền bối, đế cảnh linh hồn cố nhiên mạnh mẽ. Có thể ngươi bây giờ chẳng qua là một đạo tàn hồn. Lại còn lưu lại bao nhiêu linh hồn chi lực? Hỏa Huyền chút nào chưa từng sợ hãi. Cực kỳ bình thản nói, mặt khác, thực không dám giấu giếm. Hoàng Tuyền tiền bối, linh hồn của ta cảnh giới cũng đã siêu việt thiên cảnh đại viên mãn. Nhanh chạm được đế cảnh ngưỡng cửa. Hoàng Tuyền tiền bối, tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền thân hình, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Chính là đột nhiên bành trướng mấy trăm trượng. Giống như cái đứng sững ở bên trong đất trời người khổng lồ giống như vậy. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Hoàng Tuyền yêu thánh. Bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt. Chính là hung hăng quay về người sau đánh tới. Làm can, Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên ngẩng đầu. Gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên nhấn một cái mặt đất. Nhất thời, vùng không gian này đại địa. Lập tức chính là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Chợt, đại địa nổ tung, vô số bàn tay khổng lồ phá địa mà ra, dường như mưa rào giống như vậy, hung hăng oanh kích ở Hỏa Huyền biến thành cái kia linh hồn người khổng lồ thân thể bên trên. Mạnh mẽ thế tiến công, khiến cho Hỏa Huyền thể linh hồn phát sinh chấn động kịch liệt. Lập tức, Hỏa Huyền cũng là không dám thất lễ. Một luồng ẩn chứa kỳ dị nóng rực linh hồn lực lượng bắt đầu từ trong cơ thể dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia vô số cự trưởng đánh nứt mà đi, thậm chí ngay cả mang theo đem cái kia chấn động đại địa đều là xanh xanh áp chế hạ xuống. Linh hồn của ngươi lực lượng trong đó lại vẫn ẩn chứa dị hỏa chi lực. Sự phát hiện này khiến cho Hoàng Tuyền yêu thánh sắc nhất thời hơi đổi, chợt hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra một đạo kỳ dị dấu tay. Sau đó đưa tay ấn để xuống bên mép, nhất thời, một luồng dị thường đáng sợ gợn sóng dập dờn mà lên. Tại đây giống như gợn sóng dưới, vùng không gian này, trong khoảnh khắc chính là trời long đất lở lên, dáng dấp như vậy, phảng phất ngày tận thế tới. Hoàng Tuyền thiên nộ, cảm ứng loại kia ngay cả mình đều là cảm giác được một ít hãi hùng khiếp vía gợn sóng. Hỏa Huyền biến sắc đến mức dị thường ngưng trọng lên. Linh hồn tranh đấu, so với đấu khí tranh đấu càng thêm hung hiểm. Nếu là một cái sơ sẩy, liền đem sẽ dẫn đến linh hồn tan vỡ. Mà linh hồn một tán, một người tính mạng cũng là triệt triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Hoàng Tuyền thiên nộ, ở đây Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn triển khai bên dưới. Hỏa Huyền cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm mùi vị. Hoàng Tuyền thiên nộ, có thể làm cho đến rất nhiều đấu thánh cường giả đều nghe tiếng biến sắc. Cũng không phải là hư vọng chi chuyện. Bên trong đất trời, một mảnh sao động, không gian đều là vào thời khắc này kịch liệt dập dờn bồng bềnh. Mà ở như vậy gợn sóng bên trong, chỉ thấy được Hoàng Tuyền yêu thánh cái kia sợi tàn hồn quanh thân. Đột nhiên nổi lên kỳ dị gợn sóng, những rung động này trong lúc mơ hồ tụ hợp thành một đạo có tới ngàn trượng khổng lồ vô hình. Bóng người, Hoàng Tuyền yêu thánh chân thân, vô hình Hoàng Tuyền yêu thánh chân thân, chậm rãi cúi đầu, hờ hững ánh mắt tập trung vào nơi xa Hỏa Huyền. Miệng chậm rãi mở ra, một đạo hiện ra cổ xưa hơi thở âm tiết, dường như từ tầng tầng trong lôi vân qua lại mà ra lôi long giống như vậy. Đột nhiên, cho thấy nó cái kia cao chót vót bên ngoài. Cả vùng không gian ở đây sóng âm khuếch tán dưới, từng tấc nứt toác, vẻ này gần như hủy diệt giống như sóng âm xung kích. Đang dùng một loại so với quang còn nhanh chóng hơn tốc độ, hướng hỏa huyền dâng trào mà tới. Khi trồng tốc độ khủng khiếp dưới, hỏa huyền còn chưa tới gấp hình thành nửa điểm phòng ngự, liền bị thế tiến công bắn trúng. Dầm dầm dầm, hủy diệt giống như sóng âm, rơi vào hỏa huyền biến thành khổng lồ kia linh hồn người khổng lồ thân thể bên trên lúc. Người sau thân thể lập tức xuất hiện tan vỡ, vô số trầm thấp nổ thanh ở tại mặt ngoài thân thể truyền ra. Mà cái kia đầy đủ mấy trăm trượng thân thể cao lớn, tại đây một chốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ cùng với trở nên hư huyễn. Công kích tới đến quá nhanh, hoàn toàn là đánh trở tay không kịp. Có thể bỏ mạng ở hoàng tuyền thiên nộ bên dưới, cũng coi như là cho ngươi một loại may mắn khí. Không hổ là hoàng tuyền yêu thánh thành danh kỹ. Năng, chỉ là một đạo tàn hồn thi triển ra, chính là có uy lực như thế. Làm hoàng tuyền yêu thánh tiếng nói vừa hạ xuống lúc, một điểm ánh lửa né qua, chợt hóa thành một đạo hỏa diễm gió bão, một đạo hư huyễn bóng người, lần thứ hai thành hình. Dị hỏa, khó trách ngươi còn có thể sống sót. Nhìn hỏa huyền quanh thân, hỏa diễm tràn ngập, cái kia hoàng tuyền yêu thánh tàn hồn cũng là có chút kinh ngạc. Nói, có điều mặc dù có dị hỏa bảo vệ, nhưng nói vậy ngươi bây giờ linh hồn cũng nhận lấy thương không nhẹ chứ. Hoàng tuyền tiền bối, nói không sai, những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất có thể vượt qua hoàng tuyền thiên nộ người. Hoàng tuyền yêu thánh cái kia, sợi tàn hồn, nhìn kỹ lấy hỏa huyền. Một lát sau khi, trên khuôn mặt nhưng là lộ ra một vệt hiếm thấy nụ cười. Thân thể chậm rãi dựa vào vương tòa, ngữ khí có chút thất vọng nói. Ngày đó, tóm lại vẫn phải tới. Ngươi chịu đựng ở hoàng tuyền thiên nộ, ngươi đầu ngươi muốn, bản tọa tự nhiên sẽ cho ngươi. Hoàng tuyền yêu thánh cong ngón tay búng một cái, một luồng sóng linh hồn chính là lướt nhanh ra, cuối cùng trôi nổi ở hỏa huyền trước mặt. Cảm giác được vẻ này sóng linh hồn, hỏa huyền cực kỳ cẩn thận đem vồ vào trong tay. Ở đây đạo ba động vào tay, bắt đầu lúc chính là hóa thành một cổ thông tin. Thông điệp chảy, nhanh chóng tràn vào trong đầu. Nhất thời, trong đầu, chính là xuất hiện từng chương hiện ra cổ xưa hơi thở kiểu chữ. Hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, không chỉ có hoàng tuyền thiên nộ phương pháp tu luyện, còn có hoàng tuyền chỉ cùng với hoàng tuyền trưởng phương pháp tu luyện. Đa tạ hoạt tuyền tiền bối, hỏa huyền hướng về hoàng tuyền yêu thánh chắp tay nói. Sứ mạng của ta chính là chờ đợi có người có thể đánh bại bản tòa, đồng thời đem ta sở học truyền lưu xuống. Linh hồn của ngươi sức mạnh đã là đạt đến tu luyện hoàng tuyền thiên nộ điều kiện. Hoàng tuyền yêu thánh khẽ mỉm cười nói. Một lát sau khi, hoàng tuyền yêu thánh từ từ mở bàn tay, nương theo lấy bàn tay mở ra, hư huyễn thân thể đột nhiên xuất hiện từng tia một màu vàng nhạt dòng chảy nhỏ. Những này dòng chảy nhỏ hết mức quay về lòng bàn tay hội tụ. Trong chớp mắt, chính là biến thành một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Con mắt chăm chú nhìn đoàn kia chất lỏng màu vàng óng. Hỏa huyền có thể cảm nhận được cái kia trong đó ẩn chứa kỳ dị năng lượng. Vậy hẳn là chính là yêu thánh tinh huyết. Khi còn sống hoàng tuyền yêu thánh đã là chỉ nửa bước vào đấu đế cường giả. Trong cơ thể huyết mạch cũng là từ từ xuất hiện biến dị. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn bước ra bước đi kia, như vậy hậu thế cũng sẽ nắm giữ tôn quý đấu đế huyết mạch, được 100 đời che chở. Từ đây, thế gian này lại đều sẽ có một viễn cổ chủng tộc sinh ra. Có điều, bởi thiên địa này trong lúc đó thiếu hụt nguyên khí, cái kia bước cuối cùng Hoàng Tuyền yêu thánh cho đến ngã xuống một ngày kia, đều là chưa từng thành công bước ra, bởi vậy con cháu của hắn cũng không có cấp độ kia phúc khí. Có điều cái kia đấu đế huyết mạch mặc dù không cách nào giáng lâm ở tại tử tôn trên người. Có thể Hoàng Tuyền yêu thánh bản thân máu huyết, đối với đấu thánh cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là có khá lớn sức hấp dẫn. Nếu như có thể lấy được nói, đối với bản thân thực lực, cũng là sẽ có tăng lên không nhỏ. Ôi, bản tọa tu luyện tới ngàn năm, linh hồn càng là tiến vào cái kia trong truyền thuyết đế cảnh. Nhưng này bước cuối cùng, vẫn như cũ thì không cách nào bước ra. Hoàng Tuyền yêu thánh bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những kia yêu thánh tinh huyết. Trong giọng nói, có vô tận phiền muộn cùng không cam lòng. Bây giờ trong thiên địa, tựa hồ ít một chút cái gì. Đáng tiếc, bản tọa hiện tại chỉ là một nói tàn hồn, mất đi quá nhiều ký ức. Bản tọa tồn tại thời gian, cũng qua đã lâu quá lâu. Hoàng Tuyền yêu thánh tự lẩm bẩm, trong thanh âm, tiết lộ ra một loại tang thương cổ xưa mùi vị. Ôi! Nhìn trong lòng bàn tay những kia yêu thánh tinh huyết, Hoàng Tuyền yêu thánh thở dài một tiếng, bàn tay vung lên, đoàn kia yêu thánh tinh huyết, chính là hướng về hỏa huyền tung bay mà đi. Yêu thánh tinh huyết chậm rãi rơi vào hỏa huyền trong lòng bàn tay. Trong đó cái kia mênh mông năng lượng bàng bạc gợn sóng, khiến cho hỏa huyền trong ánh mắt, từ từ hiện ra một chút nóng rực vẻ. Đa tạ Hoàng Tuyền tiền bối, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận yêu thánh tinh huyết. Hỏa huyền lần thứ hai hướng Hoàng Tuyền yêu thánh, chắp tay nói, đột nhiên, tòa kia cao vót ngọn núi, bắt đầu rồi từ từ nứt toác, bên trên vương tọa cũng là nứt ra rồi vô số đạo vết nứt, mà cái kia vương tọa bên trên ngồi xuống Hoàng Tuyền yêu thánh. Thân thể cũng là càng ngày càng hư huyễn, sứ mệnh đã hoàn thành, hy vọng bản tọa tuyệt kỹ, sẽ không nương theo lấy bản tọa ngã xuống, mà đánh mất thuộc về hào quang của nó cùng uy danh. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn năng đủ tồn tại nhiều năm như vậy, nên chính là dựa vào những kia yêu thánh tinh huyết, bây giờ tinh huyết dĩ nhiên ly thể, tàn hồn cũng rốt cục đèn cạn dầu. Tan đi trong trời đất, Hoàng Tuyền tiền bối, đi đường bình an, hỏa huyền cung kính quay về Hoàng Tuyền yêu thánh khom người thi lễ một cái nói. Ha ha, Hoàng Tuyền yêu thánh khẽ cười khẽ gật đầu, mà thân thể, cũng là ở trong giây lát đó, triệt triệt để tiêu tan. Ở tại tiêu tan một khắc đó, ngọn núi, vương tọa, đều là ầm ầm ầm đổ nát mà xuống. Cuối cùng hóa thành hư vô, cùng tiêu tan mà đi, nhìn lần này, trở nên hắc ám cùng không đãng lên không gian hư vô. Hỏa huyền thân hình run lên, hư huyễn thể linh hồn, cũng là chậm rãi biến mất ở bên trong vùng không gian này. Mà ở thân hình biến mất lúc, nơi này không gian, cũng là lặng yên biến mất, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.